không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165, hắn phản ứng cực đại, giống như đâm không phải tường, là cái gì lôi khô giường như, hắn lại tay chân cùng sử dụng mà bò ra, chớp mắt bò ra vách tường nửa thước xa, giống như kia bức tường sẽ ăn thịt người, không nhớ rõ ta, chính là làm pháp y văn viên. Bình hoa cái giá, Phương Thập Nhất kiên nhẫn mà dùng hắn nguyên lời nói. Ý đồ gọi hồi hắn dọa phi ký ức, hắn nhìn mắt đối phương cảnh huy thượng con số 66.051. Ngoặc kép, là các ngươi như thế nào xuống dưới? Mau, mau đi lên, người nọ hoang mang rối loạn mà nói. Tầm mắt đảo qua trên mặt đất đội viên, lập tức một tay không kéo một cái. Ý đồ đi ra ngoài. Đi mau, lại không đi liền tới không kịp. Phương Thập Nhất nghe vậy động tác một đốn. Đi mau, lại không đi liền tới không kịp. Lời này có chút quen tai. Các ngươi đội trưởng đâu? Ứng Từ hỏi, hắn vừa rồi kiểm tra rồi một lần trên mặt đất nằm thi cảnh sát tình huống. Không có phát hiện khuất đội trưởng. Đi rời ra, hắn làm chúng ta đi trước. Chính là, người nọ không nói, hắn cả người phát run. Trong mắt dâng lên sợ hãi, thật nhiều đôi mắt, nơi nơi đều là, từ gạch phùng nhìn chằm chằm chúng ta xem, Phương Thập Nhất nhíu mày, ở nơi nào đi lạc, ta không nhớ rõ, liền ở phía trước, quải cong sau liền đều không thích hợp, quẹo vào, Phương Thập Nhất nhớ rõ đi kho hàng lộ chỉ có thẳng tắp một cái. Từ đâu ra khúc cong, lúc trước khuất đội ở bộ đàm tựa hồ cũng nhắc tới một cái khúc cong. Hắn hơi nhấp miệng, mang chúng ta đi xem siêu không? Ta không đi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Lại không đi liền tới không kịp, người nọ khẩn trương mà nói. Thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía vách tường, giống như bên trong sẽ nhảy ra cái gì quái vật tới. Đi cái gì, lúc này mới vừa tới, Phương Thập Nhất trở tay chế trụ đối phương cánh tay. Nhẹ nhàng hướng bên người một xả. Ban đầu vẫn luôn đứng ở chỗ tối cảnh sát tình lình bị hắn xả đến ánh đèn hạ. Nhưng hắn lại không có bóng dáng. Phương Thập Nhất hơi híp mắt, thanh âm trầm thấp, cái bóng của ngươi đâu? Theo Phương Thập Nhất giọng nói rơi xuống, hắn trong tay tiểu cảnh sát giống như là tiết khí bóng cao su. Phốc mà thành người trong sách giống nhau mỏng độ, ngũ quan cùng trên người trang phục dần dần cởi thành thâm trầm đen nhánh. Thành một đạo bóng dáng, nhanh chóng lưu vào quang ảnh, lại xem những người khác, còn đều hảo hảo nằm tại chỗ. Ở Phương Thập Nhất mới vừa tiến hành lang thời điểm, hắn liền thấy này phiến hành lang toàn thân nhiễm một tầng huyết vụ. Cùng hắn lần đầu tiên tiến vào thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Kia mấy cái nằm trên mặt đất người, trên người cũng không có nhiễm huyết sắc. Duy độc 66.051 trên người là phô một tầng thực nhạt nhẽo màu đỏ. Rồi lại cùng hành lang huyết sắc cũng không nhất trí. Phương Thập Nhất chuyên môn đem hắn nói ra, nhưng không nghĩ tới đối phương căn bản không phải nguyên lai cảnh sát. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ liếc nhau, cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp hướng trong bước đi đi, nhưng mà hai người cho dù là đi tới kho hàng cửa. Cũng không gặp được khuất đội cùng người nọ theo như lời cái gì khúc cong. Nhưng thật ra kho hàng môn, bị đẩy ra một cái tiểu phùng, có phong từ bên ngoài thoán đi vào, lại bị bên trong nồng hậu màu đen túm chặt, tiếng gió ở kho hàng đột nhiên im bạt, Phương Thập Nhất một phen đẩy ra kho hàng, dựa vào tốt đẹp đêm coi năng lực, nhìn quét một vòng kho hàng sau, ở kia đem ghế trên tìm được rồi khuất đội trưởng. Chẳng qua hình ảnh lại có chút làm người không rét mà run. Khuất Trạch ngồi ở ghế trên, buông xuống đầu không hề hay biết, hai tay hư hư đáp đang ngồi ghế trên tay vịn, thoạt nhìn như là bất quá ở ngủ gà ngủ gật, mà hắn phía sau, đứng một cái thoạt nhìn thập phần cao lớn nam nhân. Nam nhân biến mất ở trong bóng tối, thân hình cao tráng đến giống cái người khổng lồ. Thẳng đến gần, mới phát giác hắn quần áo cổ ra tới rất nhiều, như là bị lấp đầy vào thứ gì. Hắn hai tay khấu ở khuất đội trên vai, đầu hơi rũ, hai mắt mở, lại là đồng tử tan rã, không hề ý thức bộ dáng. ở hắn lỏa lồ ra tới cánh tay làn da thượng, có tinh tế phá ra vệt đỏ, như là bị người dùng móng tay từng nét bút ra tới. Tay trái cánh tay thượng, đi nhanh đi tay phải cánh tay thượng, quá muộn không còn kịp rồi, hai điều cánh tay thượng chữ viết hoàn toàn bất đồng. Tay trái cánh tay thượng chữ viết ấu trĩ đến như là hai từ. Tay phải cánh tay thượng lại như là cái thành nhân. Phương thập nhất đoan trang kia hai điều cánh tay thượng vết chảo. Hơi híp mắt, hắn móc ra tùy thân mang theo tiểu cái nhíp, đang định kẹp lấy một khối da tiết trang túi. Hắn trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên lượng đảo hút thanh. Giống như là hồi lâu chưa từng dùng qua động kinh cơ bỗng nhiên vận tác. Phương thập nhất đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy nam nhân kia bỗng nhiên nhúc nhích một chút, đồng tử ngắm nhìn xúc thành một cái điểm nhỏ, ngực đại biên độ thượng hạ phập phồng, ngực cảnh huy 66.051 đi theo trên dưới thoảng qua phương thập nhất tầm mắt. Theo hắn thức tỉnh động tác, hắn trong quần áo bị nhét đầy đồ vật tất cả đều chấn động rớt xuống dưới. Tế vừa thấy, đều là một ít cũ nát sợi bông cùng thú bông, làm người sờ không được đầu óc, ứng từ ngồi xổm xuống, ở một đống sợi bông cùng cũ thú bông chung chọn lựa nhạt. Thon dài sạch sẽ ngón tay bỗng dưng cắm vào trong đó một cái thú bông pha lê tròng mắt. Dùng sức một xả, túm ra một viên phẳng phất người sống tròng mắt, phương thập nhất hơi hút khí, thú bông đôi mắt là chân nhân đôi mắt. Không phải, ứng từ đem kia viên tròng mắt vứt cho phương thập nhất. Là mini camera, phương thập nhất theo bản năng tiếp nhận. Còn chưa tới kịp nhìn kỹ, khuất đội cùng hắn phía sau nam nhân đều thanh tỉnh lại đây. Hắn phía sau chính là cảnh sát Trương Thiên Hoa. Trương Thiên Hoa mới vừa có điều ý thức, liền thấy phương thập nhất trong tay nắm một cái tròng mắt. Hắn nhất thời lui về phía sau một bước. Một câu, đừng nhúc nhích bột miệng thốt ra, hắn rút súng mới vừa nhắm ngay, một đạo càng mau thân thủ ở hắn trước mắt hư hoảng mà qua. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, trên tay thương đã chuyển tới ứng từ trong tay, bị ứng từ lấy thương nhắm ngay trán, Trương Thiên Hoa nuốt xuống nước miếng, theo bản năng giơ lên đôi tay, là các ngươi, đừng xúc động, đều là người một nhà. Khuất đội bị trước mắt một màn nháo đến hoảng hốt, đại não chết máy vài giây mới nhớ tới vừa mới đã xảy ra cái gì. Hắn sắc mặt có chút khó coi, các ngươi như thế nào xuống dưới. Đi, đi mau, ứng từ mắt lạnh nhìn Trương Thiên Hoa, nắm thương tay chậm rãi phóng thấp, ở đối phương mí mắt phía dưới một tay tá băng đạn cùng bên trong viên đạn. Ném còn cho hắn. Thương không phải dùng để chỉ vào người một nhà, Trương Thiên Hoa sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Ngượng ngùng mà tiếp nhận, hắn vừa định khẩu súng thu hảo, tầm mắt dừng ở chính mình hai cái cánh tay thượng, hắn đồng tử co rụt lại, kêu sợ hãi một tiếng. Khuất đội nghe tiếng nhìn về phía hắn, ánh mắt đi theo dừng ở Trương Thiên Hoa cánh tay thượng. Quá muộn, không còn kịp rồi, hắn thấp thấp niệm ra tiếng. Sắc mặt trắng bệch, không có gì không kịp, phương thập nhất híp lại mắt. Đồng tử trở nên hẹp dài sâu thẳm, một tay một cái chảo quá khuất trạch cùng Trương Thiên Hoa. Lạnh lùng nói, đi, hắn đột nhiên đi phía trước đẩy. Hai người lảo đảo hai bước quay đầu nhìn lại, liền thấy vừa rồi khuất trạch ngồi xuống kia đem ghế trên. Mở ra số cái cánh tay, phẳng phất muốn đem người chặt chẽ ôm chết ở này đem ghế trên. Này cái gì a? Trương Thiên Hoa hai chân phát run, phương thập nhất lạnh mặt, nhìn chằm chằm kia đem trương tay ý đồ ngăn trở gì đó ghế dựa. Quát lạnh một tiếng, tưởng lưu lại ai? Trần Mặc phiến từ hắn áo ngoài nội túi hoạt ra, sắc bén đen nhánh phiến cốt xoát mà mở ra. Một cái qua lại tất cả cắt lấy sở hữu dương nanh múa vuốt cánh tay. Không dính một chút huyết tinh mà trở lại phương thập nhất trong lòng bàn tay. Thất thần làm gì, thật muốn bị lưu lại. Phương thập nhất liếc kia hai người liếc mắt một cái. Thu phiến, hướng trong lòng ngực một sủy liền hướng cửa chạy tới. Chạy trốn so một đội hai người còn nhanh. Cây quạt ủy khuất, thật vất vả uy phong mà ra tới chơi xoái. Chủ nhân lại rớt dây xích, chỉ nhớ kỹ chạy trốn không nghĩ làm sự tình. Khuất Trạch nghe thấy Phương Thập Nhất nói, lúc này mới có chút hoàn hồn, cùng Trương Thiên Hoa hai người nhìn, vội vàng chạy chậm đuổi kịp. Khuất Trạch, vừa rồi, Trương Thiên Hoa, kia đem ghế dựa, Khuất Trạch, ghế dựa đều không phải trọng điểm, hắn cái kia cây quạt, người thấy được không? Trương Thiên Hoa, thấy được, hắn là người nào a? Phương Thập Nhất nghe phía sau tất tác thanh, nhịn không được quay đầu lại, các ngươi còn có tâm tư nói chuyện phiếm thảo luận ta. Không phát hiện bên cạnh gạch đỏ tường, hai người nghe vậy theo bản năng xem qua đi, chỉ thấy ban đầu phổ phổ thông thông gạch đỏ tường, giờ này khắc này từng khối mà bóc ra xuống dưới, lộ ra gạch đỏ sau lưng chảo ngân, mà những cái đó chảo ngân còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Sền sệt huyết ở trên tường dần dần vẽ ra một chương chương dãy giụa khóc hào thu nhỏ lại hào người. Mà, nếu không phải Phương Thập Nhất nhắc nhở, bọn họ căn bản sẽ không chú ý tới gạch đỏ tường biến hóa. Hai người nháy mắt mặt như màu đất, tác giả có lời muốn nói. Ác nhân bổn ác phương pháp y chương 151 tại tuyến trang khốc thứ 151 tại tuyến trang khốc thứ 151. Thiên tiểu pháp y có một viên sao động tâm, nhưng mà bị ứng đội trấn áp, hành lang hai sườn gạch đỏ tường, ở lấy mắt thường không thể thấy biên độ trong chiều gian dựa sát. Nếu không phải Trương Thiên Hoa bỗng nhiên kêu một tiếng, ở chạy động trong quá trình bị khuất đội một cánh tay quải tới rồi xương sườn. Ngay cả Phương Thập Nhất cùng ứng từ đều không có nhận thấy được. Sao lại thế này? Trương Thiên Hoa nhìn trước mắt đỏ thẫm hành lang, rõ ràng là một cái bình thường ngầm hành lang dài, lại không biết vì cái gì, ở Thái Dương xuống núi sau sẽ trở nên như thế quỷ quyệt. Đừng động nhiều như vậy, đi, Phương Thập Nhất thúc giục, sau này nhìn liếc mắt một cái, ở bất chi bất giác chung, bọn họ phía sau chạy qua cái kia hành lang dài, sở hữu đèn đều một tràn tràn tất cả tát. Như là có chỉ nuốt ăn sạch lượng quái vật, một ngụm đem sở hữu ánh sáng nuốt vào trong bụng. Hắn thần sắc khẽ biến, xem đến Trương Thiên Hoa cùng Khuất Trạch hai người tức khắc không dám nói thêm cái gì. Vội vàng đi phía trước buồn đầu chạy, Phương Thập Nhất nghiêng người làm hai người trước quá, lót đuôi rừng ở đội ngũ mặt sau, cùng với ánh đèn tắt, còn có từng tiếng cực rất nhỏ phốc, lúc trước khoảng cách xa. Nghe không rõ, thẳng đến ánh đèn tắt tốc độ đuổi đi lên, mọi người mới nghe thấy này từng tiếng phẳng phất đòi mạng dường như động tĩnh. Mà khóe mắt dư quang, cũng chú ý tới nhanh chóng mạn đi lên hắc a mơ siêu Khuất Trạch Thái Dương mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Sau lưng ướt đẫm mơ siêu chạy bất quá, như thế nào chạy trốn quá. Hắn ý niệm mới vừa chợt lóe mà qua, hắc ám liền hoàn toàn che đậy bọn họ. Trương Thiên Hoa cùng Khuất Trạch theo bản năng mà dừng lại bước chân. Chỉ có thể thấy trước mắt còn sáng lên quang hành lang ở trong tầm nhìn nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái quang điểm, biến mất không thấy, Khuất Trạch tiếng hít thở không tự chủ được mà tăng thêm thêm thô. Hắn cực nhẹ mà ra tiếng, tiểu trương, phương pháp y, ứng pháp y, ở sao, không có người hồi hắn, Khuất Trạch sắc mặt khẽ biến. Vừa định xuất khẩu hỏi lại, liền nghe thấy một tiếng cực nhẹ giọng đáp lại, ở như là Trương Thiên Hoa thanh âm mơ siêu Khuất Trạch khẽ buông lòng khẩu khí. Kia hai người đâu? Hắn biên hỏi, biên chiều thanh âm kia phương hướng đi, chúng ta ở chỗ này, thanh âm kia từ từ mà lại lần nữa vang lên. Khuất Trạch cảm thấy thanh âm tựa hồ có chút không đúng lắm. Trực giác dừng bước chân. Hắn cảm giác được bên chân dẫm ở thứ gì, ngồi xổm xuống thân sờ soạng hai hạ, sờ đến một cái ướt át, lông xù xù đồ vật, hắn nhíu nhíu mày, niết ở trên tay, hai tay sờ soạng cái biến, mơ hồ ở trong lòng họa ra một cái tiểu gấu bông hình tượng ra tới. Hết chương.